Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 90, cuộc hẹn hò giá hàng chục tỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Li Jiayang gõ cửa ngay lúc cha Yui Che vừa rửa xong chén đĩa, dọn dẹp sạch sẽ và chuẩn bị mọi thứ cho công việc ngày mai. Thời điểm quá hoàn hảo đến nỗi cha Yui Che phải tự hỏi liệu có phải Li Jiayang đã quan sát mình từ nãy giờ không. Cha Yui Che từ nhà bếp ngó ra cửa, mắt mở to khi nhìn thấy chiếc mặt nạ khí đen lơ lửng trên cửa kính. Có chuyện gì vậy? Đột ngột thế, tôi có chuyện muốn nói. Giọng nói thì thầm đáp lại. Hắn lại muốn nhờ vả gì nữa sao? Cha Yui Che cởi dây tạp dề thắt chặt của mình và bước về phía cửa. Li Jiayang đứng yên lặng trước cửa, đợi để được vào. Ngay khi cha Yui Che trượt mở cửa, bóng đen kia bước vào trong. Không cần ngồi xuống, Li Jiayang liền hỏi. Anh đã từng đến Songdo chưa? Chỉ một câu như thế, với vẻ mặt lưỡng lự. Cha Yui Che luân chuyển ánh nhìn giữa tấm vé đen bóng, găng tay đen cầm vé, và mặt nạ khí đen. Mỗi lần nghĩ rằng có thể tiếp nhận hắn với chút thiện cảm, Li Jiayang lại lôi ra một quả bom từ túi mình. Hơn nữa, tại sao những tấm vé đen này lại phổ biến như thế nhỉ? Chẳng phải những tấm vé này đáng lẽ phải quý hiếm và cực kỳ được săn đón, đáng giá hàng chục tỷ sao? Khách quen ở quán canh sẵn sàng làm mọi cách để có được một tấm như vậy. Nhưng không hiểu sao, cậu lại nhặt được vé mà chẳng có lý do gì. Cha Yui Che né tránh ánh nhìn khỏi tấm vé gây nặng lòng và truyền chủ đề. Sao hôm nay cậu đến trễ vậy? Hửm, Li Jiayang nghiêng đầu nhẹ và trả lời với vẻ thành thật. Anh sẽ trừng mắt nhìn tôi nếu tôi đến trong giờ kinh doanh và làm phiền việc làm ăn của anh. Chết tiệt, sao hắn lại nói như vậy? Cha Yui Che đang cố gắng đổi chủ đề, nhìn lên trần nhà. Thực ra thì Li Jiayang nói đúng, nếu hắn đến vào giờ cơm tối, sẽ có một vùng cấm Li Jiayang, bữa tối sẽ hỏng bét, và cha Yui Che sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt miễn cưỡng. Giống như lúc này, Li Jiayang lẩm bẩm như muốn để cha Yui Che nghe thấy. Họ tránh tôi vì họ sợ, tôi có thể làm gì được đây? Bằng cách nào đó, chiếc mặt nạ khí đen cầm tấm vé đen trông có vẻ ủ rũ. Mặc dù mặt nạ khí chẳng có biểu cảm. Những lời của Nam Ujin hiện lên như sương mờ trong đầu cha Yui Che. Và dòng suy nghĩ cứ thế dẫn đến những suy nghĩ khác. Li Jiayang đánh người trong hẻm. Li Jiayang khoe lưỡi đen của mình. Li Jiayang ngang nhiên xuất hiện trong quảng cáo phục vụ cộng đồng. Li Jiayang là đối tượng thí nghiệm của Prometheus. Li Jiayang mang theo chăn và gối. Li Jiayang ngồi một mình trong đống đổ nát tan chảy vì độc. Li Jiayang làm tan chảy chủ nhân của vết nứt. Và hỏi liệu hắn có ổn không. Li Jiayang thì thầm với khuôn mặt vùi vào vai Di trong mảnh vỡ. Di đã cứu hắn, nhưng Di không còn là Di nữa. Đứa trẻ không còn có thể tìm thấy nữa, lạc lõng trong sự hỗn loạn. Từ lần gặp đầu tiên cho đến gần đây, cha Yui Che luôn thấy Li Jiayang là một kẻ thô lỗ, phiền phức, kỳ lạ và điên rồ, người phá vỡ cuộc sống nhỏ bé và yên tĩnh của cậu chỉ bằng cách tồn tại. Cuộc gặp đầu tiên của họ là điều tồi tệ nhất, và quán canh giải rượu vốn yên ả, ngoại trừ đông khách, đã bắt đầu trở nên hỗn loạn nhờ có Li Jiayang. Nhưng như người ta nói, càng biết nhiều càng thấy nhiều. Bị vướng vào Li Jiayang một cách không mong muốn, cha Yui Che học được nhiều hơn cậu tưởng. Hãy coi như đó là một loại gông cùm, đây có phải là ý nghĩa của cái gông cùm mà anh ta nói đến? Một gông cùm lương tâm. Liệu anh ta không có gì khác để buộc cậu lại sao, mà lại dùng Li Jiayang làm phương tiện? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui Che dần dần hiểu rõ hơn về câu nói rằng những người có quyền lực thường tệ, xấu xa hơn người bình thường. Cha Yui Che, dù đang bận tâm với suy nghĩ của mình, cũng không khỏi nghe thấy Li Jiayang lẩm bẩm lần nữa, lần này lớn hơn một chút. Anh có biết tôi đã quan tâm đến anh như thế nào không? Ừ, tôi biết. Cha Yui Che đáp lại một cách không mặn mà, lặng lẽ lùi bước. Nhưng Li Jiayang, như một cái bóng, ngay lập tức nhận ra chuyển động nhỏ ấy. Đôi mắt hắn lóe lên sau chiếc mặt nạ khí. Anh định đi đâu? Hả? Vào bếp, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi mà. Cậu có nhiều thời gian mà. Hãy nói chuyện trong lúc uống cà phê. Cậu có uống cà phê không? Dù lời nói có phần mơ hồ, không khí căng thẳng ngay lập tức dịu xuống. Li Jiayang chớp mắt. Như hồi tưởng lại một ký ức rất xa xưa, ánh mắt hắn dừng lại ở góc trái trên cùng một lúc lâu. Sau một hồi im lặng đáng kể, hắn lẩm bẩm, tôi không biết nữa, Câu trả lời mơ hồ kiểu gì vậy? Cha Yui Che cũng trở nên nghiêm túc, khoanh tay lại và chỉ vào ghế. Ngồi xuống và đợi một chút. Ngạc nhiên thay, Lee Sa-young ngồi xuống mà không nói lời nào. Sau khi xác nhận hắn đã tháo mặt nạ khí, cha Yui Che đứng trong bếp, đăm chiêu suy nghĩ. Cho hắn uống cà phê vào giờ này có ổn không nhỉ? Tất nhiên, caffeine chẳng có tác dụng gì đối với cơ thể của một thợ săn cấp S như Lee Sa-young, nhưng cũng có yếu tố về cảm xúc. Chỉ cần nhìn những khách hàng thợ săn thường xuyên, dù uống soju không say nhưng vẫn khăng khăng uống hơn 2 chai mỗi lần là đủ hiểu. Hơn nữa, nhớ lại những gì xảy ra ở nhà Lee Sa-young, dường như hắn cũng chẳng phải là người ngủ ngon. Giống như phần lớn thợ săn cấp S nhạy cảm khác, không còn cách nào khác. Cậu phải dùng đến công thức tối thượng của mình, thậm chí còn chinh phục được vị giác khó tính của một học sinh tiểu học 9 tuổi. Cha Yui Che lấy ra một gói bột đen và mật ong từ tủ lạnh. Tay cầm thìa một cách dứt khoát, lưng cậu tỏa sáng với ánh vàng rực rỡ. Đặc điểm, chiến đấu tích hợp vào cuộc sống. S, kích hoạt. Một lúc sau, cha Yui Che tự tin đặt một ly giấy trước mặt Lee Sa-young. Lee Sa-young, người đã tựa cằm lên tay và đang bấm điện thoại bằng tay kia, ngừng lại và hỏi. Cái này là gì? Misugaru, ngũ cốc Hàn Quốc. Không phải loại misugaru bình thường, mà là misugaru đặc biệt pha mật ong và sữa tươi trắng tinh mà cậu đã mua về làm bữa phụ cho Park Ha-eun. Và vì nó được phục vụ trong ly giấy dùng một lần nên không phải lo chuyện rửa chén. Vừa chăm sóc cho Lee Sa-young vừa tiết kiệm chi phí. Một công đôi việc, nhưng Lee Sa-young nhìn vào ly trước mặt, tỏ ra nghi ngờ. Còn cà phê đâu? Cậu ngủ không ngon đúng không? Lee Sa-young nhìn cha Yui Che với ánh mắt khó hiểu. Cha Yui Che chép miệng, sao lại uống cà phê khi ngủ không ngon chứ? Uống misugaru đi. Bỏ điện thoại xuống và cầm lấy ly giấy, Lee Sa-young lẩm bẩm. Hình như anh cũng ngủ không ngon thì phải, vì thế tôi uống nước. Không nói thêm lời nào, Lee Sa-young ngoan ngoãn tháo mặt nạ khí ra và đặt lên bàn. Sau đó, hắn kiểm tra chất lỏng trong ly một lần nữa rồi bắt đầu nhấp từng ngụm misugaru. Cha Yui Che ngồi đối diện, uống nước và quan sát khuôn mặt hắn. Lee Sa-young liếm môi với chiếc lưỡi đen và chớp mắt. Đôi lông mi dài rung lên theo nhịp cử động. Dù sao, anh đã từng đến Songdo chưa? Nhớ đến tấm vé cậu đã giấu dưới chăn, cha Yui Che lắc đầu. Chưa, cậu đã từng đi khắp đất nước khi còn là gì, nhưng thật ngạc nhiên là chưa bao giờ đến Songdo. Và cậu cũng không có ý định đi trong tương lai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đặt ly giấy rỗng xuống, Lee Sa-young chống cằm lên tay. Vậy thì tốt, anh nên đi lần này. Songdo, sao phải đi? Bởi vì những ngày này ở đâu cũng sẽ ồn ào cả. Hắn chỉ tay về phía bức tường dán đầy những bức ảnh và poster có chữ ký. Sẽ thật lạ nếu cậu nói mình chưa nghe gì về chuyện này. Tỏ ra hờ hững, cha Yui Che đáp. Triển lãm nghệ nhân hay gì đó? Ừ, cái đó, tôi đi làm gì chứ? Để hẹn hò. Misugaru có bị hỏng không vậy, đồ khốn này. Bất kể vẻ mặt cau có của cha Yui Che, Lee Sa-young vẫn tiếp tục nói chờ chén. Đây là một lời đề nghị hẹn hò đáng giá hàng chục tỷ đấy. Hắn chỉ vào tấm vé đặt ngay ngắn trên bàn. Nhưng với cha Yui Che, người có khoảng 100 tỷ won tiền vé được giấu dưới chăn, nó chẳng giống như một lời mời hẹn hò hoành tráng. Không có lý do gì để đi, và có quá nhiều lý do để không đi. Cha Yui Che thở dài và đưa ra lá chắn lớn nhất và kiên cố nhất. Tôi không có thời gian đi Songdo. Tôi phải trông coi việc kinh doanh. Chỉ cần nói anh đưa bà đến bệnh viện và nghỉ một ngày thôi. Anh chỉ cần đi tới triển lãm nghệ nhân là được. Lee Sa-young có câu trả lời ngay lập tức, không chút do dự, như thể hắn đã dự đoán cuộc trò chuyện này và chuẩn bị trước câu hỏi và câu trả lời. Hắn cười một cách thoải mái, nói bà bị ốm là được, họ có thể làm gì nào? Lấy bà làm cớ, nếu anh thật sự lo, tôi sẽ nhờ Choi Go-hyo đưa bà tới bệnh viện. Còn lý do nào nữa không? May mắn thay, có vẻ như Choi Go-hyo đã hồi phục tốt. Xét rằng đã qua một khoảng thời gian dài kể từ sự kiện Càng Incheon, điều này cũng dễ hiểu. Cha Yui Che đưa ra lật chắn thứ hai, làm sao một thợ săn cấp D lại có thể đi tới triển lãm nghệ nhân? Nếu họ hỏi tôi lấy vé ở đâu ra thì sao? Cũng không sao. Lee Sa-young lục lọi trong kho đồ và đặt một chiếc mặt nạ khí mới nhìn có vẻ mới mẻ cạnh tấm vé. Trên chiếc bàn xanh cũ kỹ và rách nát, Giờ đây có hai chiếc mặt nạ khí và vài tấm vé trị giá hàng tỷ won được xếp ngay ngắn. Đây có phải là cảm giác bất hòa nhận thức hay không nhỉ? Cha Yui-che cảm thấy bối rối, như cái ngày cậu lần đầu thấy quảng cáo phục vụ công chúng của Lisa Young trên TV. Chính người gây ra mọi rắc rối này, Lisa Young, lại tiếp tục nói một cách bình thản. Cậu có thể đeo cái này và giới thiệu mình là thành viên đội thư ký từ hội Pado. Cậu muốn tôi đeo cái này sao? Các thư ký phải đeo khi đi thực địa với tôi, nên cũng không có gì bất thường. Mọi người sẽ chỉ nghĩ là bình thường thôi, nhưng chẳng phải hai chiếc mặt nạ khí đi cùng nhau trên đường sẽ cực kỳ thu hút sự chú ý sao? Ngay cả cha Yui-che cũng sẽ quay đầu nhìn nếu thấy hai người đeo mặt nạ khí đi bộ trên phố. Đến lúc này, cha Yui-che đang phân vân giữa việc đá Lisa Young ra ngoài với một chàng chơi hay từ chối hắn khéo léo hơn. Trong lúc cậu đang cân nhắc, Lisa Young, người vẫn đang chống cằm và nhìn cậu, cất tiếng. Này, Hyung, tôi có thể hỏi anh một điều không? Điều gì? Khi anh tới hội Seoul ấy, Lisa Young hỏi với một nụ cười dịu dàng. Cái tên Nam Woo-jin kia đã nói gì? Sao hôm nay anh lại tốt với tôi như vậy? Cách chương.